Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1440: Sư huynh mời người đánh sư đệ. Chương 1436: Sư huynh mời người đánh sư đệ. Đoạn thời gian trước, Đào Tiên Sinh mang người cứu ra Lam Long. Lam Long thực lực quả thật không tệ, bất quá bị lâu dài trấn áp, tu vi bị hao tổn nghiêm trọng, muốn khôi phục cần không ít thời gian, mà nàng khôi phục biện pháp nhanh nhất chính là song tu. Nếu là song tu, đương nhiên muốn tìm một cái danh chính ngôn thuận người, không cầu mạnh nhất, không cầu tốt nhất, nhưng cầu thích hợp, ân nhân cứu mạng, lấy thân báo đáp, chính là người thích hợp nhất. Đương nhiên, động thủ là Xích Long, thế nhưng là hạ lệnh chính là Đào Tiên Sinh, mà cái này ân nhân cứu mạng chính là Đào Tiên Sinh, nàng không thể báo đáp, lấy thân báo đáp có gì vấn đề? Làm sao đối phương thế mà cự tuyệt? Vì sao? Mình tuy là rồng, nhưng có thân người, mỹ mạo vô song, dáng người yểu điệu, có thể nói sinh trưởng ở vô số nam nhân thẩm mỹ phía trên. Nhìn trộm thân thể nàng cùng mỹ mạo người, nhiều không kể xiết, đối phương lại dám cự tuyệt. Song tu cũng không phải tự mình một người có chỗ tốt, đối phương chỗ tốt cũng cực lớn, mà lại thân là đạo lữ, sau này mình có thể dùng sinh mệnh đi bảo hộ hắn, còn có thể vì hắn khai chi tán diệp, nghe lời nói, nhu thuận, có thể làm đều có thể làm, còn có cái gì bất mãn? Nàng tức giận, muốn dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại. Đương nhiên, cũng sẽ không đả thương đối phương, chính là ra cái khí, nhưng là vấn đề tới. Xích Long cùng Kim Long xuất thủ, một cái so một cái mạnh, ép nàng hoàn toàn không thể động đậy. Hai đầu rồng bảo hộ một nhân loại, các ngươi không cảm thấy yếu đi long uy sao? Mà lại chúng ta là đồng tộc, các ngươi dạng này ức hiếp ta thích hợp sao? Xích Long trả lời cũng rất đơn giản, Đào Tiên Sinh thế nhưng là bạn tốt của hắn, đồng tộc tính là gì? Lam Long có chút tức giận, hai người các ngươi đầu rồng liền không thể làm như không thấy sao? Ta cùng hắn nhất định là vợ chồng, vợ chồng liền vợ chồng, vậy cũng phải là Đào Tiên Sinh làm chủ, Hoàng Kiến Tuyết nghiêm túc nói. Đào Tiên Sinh vội vàng nói, làm tiền bối hay là ngươi tìm biện pháp khác khôi phục? Ngươi cần gì ta bình thường đều có thể cầm tới, sau lưng của hắn còn có một cái tụ hội, thật đúng là có thể cầm tới các loại đồ vật. Phải biết, người trong tụ hội liền không có đơn giản, phía sau đều không có cách nào tưởng tượng cường giả. Ta không phải một cái bội bạc người, dù sao ngươi được thành vì ta đạo lữ. Lam Long nhìn xem Đào Tiên Sinh nói, ta đều không chê ngươi yếu, ngươi có cái gì tốt ghét bỏ ta sao? Đào Tiên Sinh cười khổ, tiền bối chính là viễn cổ cường giả, tương lai chú định cát cứ một phương, chính là chúa tể một phương, vãn bối chỉ là nho nhỏ tiên sinh, môn không đăng hộ không đối, ta không chê a. Lam Long nói. Đào Tiên Sinh ngoặc kép chấm ngoặc kép do dự hồi lâu, Đào Tiên Sinh nói, như vậy đi, ta trước giúp tiền bối tìm mặt khác khôi phục thực lực biện pháp. Chờ khôi phục thực lực, nếu là tiền bối còn có tâm tư, kia đến lúc đó lại nói, có thể tranh thủ đối phương trợ giúp, tự nhiên muốn tranh thủ, thực sự không được còn chưa tính, ngươi chính là nghĩ kéo lấy ta, để ta vì ngươi làm việc, sau đó không giải quyết được gì là a. Lam Long thần sắc lạnh lẽo, quả nhiên, thư sinh đều là bạc tình bạc nghĩa hạng người. Đào Tiên Sinh, mình là ý tứ này sao? Dù sao cũng là giúp đối phương khôi phục tu vi, cái này cũng không dễ dàng. Bất quá đối phương như vậy cho rằng, liền như vậy cho rằng đi. Cuối cùng hắn gật đầu, để tiền bối thất vọng, vãn bối sẽ vì tiền bối đưa lên nhận lỗi, về sau đi ở tiền bối có thể bằng tự nguyện. Đào Tiên Sinh hạ lệnh trục khách. Xích Long nhìn xem Lam Long nói, chính ngươi tìm biện pháp khôi phục tu vi đi. Đúng nga, đi thôi, cũng không kém ngươi một cái. Hoàng Kiến Tuyết cũng là khoát tay. Lam Long nhìn xem ba người, trong lúc nhất thời có chút hủy khuất. Mình cũng không phải tội gì không thể tha hạng người, chỉ là muốn lấy thân báo đáp cũng không có làm tính thực chất chuyện xấu. Làm sao lại muốn đuổi mình đi rồi? Trời đất bao la, mình cũng không có có thể đi địa phương. Đến thời điểm biết là Đào tiên sinh chỗ ở, nàng thế nhưng là đem nơi này đương ra. Đào tiên sinh nhìn đối phương, lập tức nhớ tới Chu Thâm cùng Đường Nhã, cũng là một bộ không nhà để về dáng vẻ. Cuối cùng thở dài, tiền bối có thể trước ở chỗ này. Nghe vậy, Lam Long uể oải ít đi rất nhiều. Sau đó nói, ta cũng không ở không, về sau ta cho ngươi làm hộ vệ. Đào tiên sinh cự tuyệt, ta có hộ vệ. Hoàng Kiến Tuyết cũng lập tức nói, Đào tiên sinh xác thực có hộ vệ, ngươi không thể đoạt. Vì cái gì? Lam Long không hiểu, làm hộ vệ tiền công không ít, chúng ta còn trông cậy vào từ Đường Nhã bên kia lừa gạt linh thạch. Xích Long không có chút nào che giấu nói, gần nhất lại bị ta Long tỷ lừa linh thạch, ta đã rất lâu không có đi tìm Phong tiên tử, huynh trưởng ta khi nào đến a? Đắng Long tỷ từ lâu. Lam Long đầy vẻ khinh bỉ, các ngươi những này rồng thật vô sỉ. Nói đến Đường Nhã bọn hắn đi làm mà rồi. Hoàng Kiến Tuyết tò mò hỏi, một vị bằng hữu thành hôn, bọn hắn đi tham gia. Đào tiên sinh hồi đáp, Xích Long cũng không thèm để ý. Thành hôn loại sự tình này quá thường gặp, cho ăn có làm được cái gì, lại không cho linh thạch. Ba ngày sau, Đông Bộ, Giang Hạo hơi có chút cảm khái, tham gia hôn lễ người tựa hồ cũng không ít, không tốt sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, lúc này bọn hắn đi trên đường, hướng nơi xa Đại Sơn mà đi, nghe nói bên kia chính là vây quét Sở Xuyên địa phương. Liền nhìn Sở Xuyên có thể hay không giết ra khỏi trùng vây. Nghe nói có người muốn lấy lớn hiếp nhỏ, không biết có phải hay không là thật. Giang Hạo suy tư dưới, trả lời vấn đề. Nhiều người ít người cũng không có gì, không có ngoài ý muốn là được, đến người rất mạnh mẽ. Hồng Vũ Diệp lại hỏi, Giang Hạo hồi đáp, đều là tiên nhân đi, không thể bảo là không mạnh mẽ. Hồng Vũ Diệp cũng không để ý, mà chỉ nói, nghe nói Đoạn Tình Nhai người danh xưng ngươi đã thành tiên. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, chuyện này hắn thật đúng là không biết. Chỉ biết là muốn trở về giảng đạo thuyết pháp. Giảng đạo thuyết pháp một tháng cũng là không phải vấn đề nan giải gì. Dù sao mình rất thường xuyên làm, chính là cái này tu vi, xem ra cần phải tăng lên một chút. Nhưng thành tiên, chẳng phải không có cách nào lưu tại thủ tịch thứ 9. Muốn thứ 6, hoặc là thứ 7, rất cao, ta xác thực thành tiên. Giang Hạo chỉ có thể kiên trì nói. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, giấu thật sâu, sư tỷ chê cười, vừa mới tấn thăng. Giang Hạo mở miệng trả lời, bất quá bây giờ hắn không chút hiển lộ rõ ràng tu vi. Cùng loại trở về lại hiển lộ rõ ràng một hai. Đúng rồi, nghe nói hải ngoại đại đạo vòng xoáy biến mất, kiếm đạo tiên đạt được đạo quả, cũng không biết hắn học được chính mình dùng, vẫn là cho những người khác dùng. Đại La không có tốt như vậy tiến. Hồng Vũ Diệp chân thành nói. Nhân hoàng thời đại Đại La xem như rất nhiều. Giang Hạo suy tư chốc lát nói. Cái này đại thế không giống bình thường. Nhưng tân sinh Đại La hẳn là so nhân hoàng thời đại nhiều không có bao nhiêu. Giang Hạo nhớ lại. Dưới nói. Ta còn là cảm thấy kiếm đạo tiên sẽ tiếp tục đi kiếm đạo. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Kiếm tu chấp nhất, chốc lát, Giang Hạo đi tới Đại Sơn vị trí, phát hiện nơi này xác thực đã bày ra trận pháp, muốn thoát đi cũng không dễ dàng. Sau đó hắn phát hiện Minh Nguyệt Tông người cũng tại phụ cận. Một bước phóng ra, liền xuất hiện tại đối phương phụ cận, dưới núi thành trì, mấy cái đăng tiên tu sĩ, ngồi tại khách sạn vị trí gần cửa sổ đàm luận cái gì. Trên người bọn họ đều có Minh Nguyệt Tông luyện khí pháp khí tức. Hết thảy ba người, hai nam một nữ, Sở Xuyên thật là vô sỉ. Hắn không biết thành ma đối Sở Tiệp sư tỷ có bao nhiêu ảnh hưởng sao? Tiên tử kia tức giận nói, đúng vậy a, lần này tới nhất định phải thật tốt giáo huấn đối phương, cường tráng nam nhân mở miệng nói ra. Nghe nói lần này tới rất nhiều cường giả, Sở Xuyên khả năng trốn không thoát, thư sinh bộ dáng nam tử hơi xúc động nói. Nếu như hắn bị bắt sẽ như thế nào? Không biết, bất quá hắn không phải có cái lợi hại sư huynh sao? Rất nhiều người đều là đang chờ hắn xấu mặt, mời ra kia cái gì đại đạo truyền thừa người. Hắn không xấu hổ sao? Giả dối không có thật, trống rỗng tạo ra. Tiên tử nghiến răng nghiến lợi nói, bây giờ còn có người nói đây chính là thiên đạo trúc cơ thiếu gia. Tức chết ta rồi, Sở Xuyên làm gì, nói chúng ta Sở Tiệp sư tỷ làm gì? Các ngươi muốn giáo huấn Sở Xuyên? Đột nhiên âm thanh truyền đến, ba người quay đầu nhìn lại, phát hiện bên người chẳng biết lúc nào xuất hiện hai người. Ngay sau đó hai người tự lo ngồi xuống. Nhìn xem ba người, một nam một nữ, nhìn có chút hiền hòa, tu vi tựa hồ không thế nào cao, nhưng không bình thường, cầm đầu cường tráng nam nhân, Âu Dương Dịch mở miệng hỏi, hai vị đạo hữu là, vì Sở Xuyên đến, Giang Hạo cũng không có báo ra danh tự, mà chỉ nói, nghe nói các ngươi muốn giáo huấn Sở Xuyên, cho nên nghĩ đến thảo luận một chút. Các người cũng nghĩ giáo huấn Sở Xuyên? Vị kia tiên tử hỏi. Giang Hạo gật đầu, đúng thế, vậy ngươi dự định như thế nào giáo huấn? Âu Dương Dịch cảnh giác mà hỏi. Đối phương đều không nói danh tự, như thế xem ra là có chút không thể cho ai biết bí mật, bọn hắn phải cẩn thận một chút. Ta không tiện xuất thủ, cho nên hy vọng các ngươi giúp ta xuất thủ, Giang Hạo chi tiết nói. Hắn xác thực không thích hợp xuất thủ cùng Sở Xuyên giao thủ. Đây là để chúng ta hỗ trợ. Tiên tử kia hỏi, Giang Hạo gật đầu. Cái kia đạo hữu có thể phải nói một chút lai lịch, Âu Dương Dịch mở miệng nói ra. Giang Hạo cũng không thèm để ý, mà chỉ nói, tại hạ Giang Hạo Thiên. Giang Hạo Thiên, ba người có chút ngoài ý muốn. Trong truyền thuyết, Sở Xuyên có cái sư huynh, chính đạo khôi thủ, đại đạo truyền thừa người, tên là Giang Hạo Thiên. Sở Xuyên sư huynh, Âu Dương Dịch vô ý thức mở miệng, Giang Hạo cũng không phủ nhận, cười không nói, khoảng ba người nhìn một chút, cũng không có cảm giác Giang Hạo đến cỡ nào cao minh. Quả nhiên, nghe đồn đều là giả, lại nói, Sở Xuyên là cái gì tông môn bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu. Cái kia tông môn làm sao có thể là chính đạo khôi thủ? Lại thế nào khả năng có đại đạo truyền thừa người? Đã hắn là người sư đệ ngươi vì sao phải dạy gian bảo hắn? Âu Dương Dịch có chút hiếu kỳ. Hai người khác cũng là như thế. Ngươi sư đệ tại bên ngoài vì ngươi tuyên dương đại danh. Các ngươi vui vẻ sao? Giang Hạo hỏi ngược lại, ba người hai mặt nhìn nhau, nếu có sư đệ sư muội vì bọn họ như vậy, tăng thể diện, xác thực cần đánh chết. Trong lúc nhất thời, ba người có chút đồng tình Giang Hạo. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ánh mắt này, có chút không lễ phép, cho nên các ngươi muốn vì Sở Tiệp ra khí sao? Giang Hạo trực tiếp hỏi, chúng ta muốn làm thế nào? Âu Dương Dịch hỏi, Giang Hạo suy tư nói, vũ nhục hắn, chèn ép hắn, trà đạp hắn tôn nghiêm, thế nhưng là chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù chúng ta cảnh giới không sai biệt nhiều, nhưng là hắn có thiên lôi phiên, thư sinh nam tử bất đắc dĩ nói. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là Sở Xuyên thật thật mạnh, hắn liền như là một cái truyền kỳ. Xâm nhập đông bộ, quét ngang hết thảy, cùng giai cơ hồ không có địch thủ. Ngay từ đầu có một đám chính đạo đuổi giết hắn. Cuối cùng người truy sát càng ngày càng ít. Đi theo Sở Xuyên người ngược lại nhiều. Đây chính là thực sự chiến tích. Nghe nói Hạo Thiên Tông có người xuất thủ. Bại, Minh Nguyệt Tông cũng có người xuất thủ. Cũng bại, mặc dù không phải cái gì danh nhân. Thế nhưng là người ta chính là một đường bại thiên kiêu. Ba người bọn hắn đối đầu mặt khác phổ thông thiên kiêu vẫn được. Nhưng là đối đầu Sở Xuyên loại này, cũng không đáng chú ý. Bằng không thì vì cái gì có người muốn lấy lớn lấn nhỏ? Vì cái gì cần bày ra thiên la địa võng? Còn không phải đánh không lại. Giang Hạo thần bí nói, trước đó các ngươi đánh không lại, ta tới các ngươi liền có thể đè ép hắn đánh. Chí ít tại hắn đột phá trước, có thể đè ép hắn đánh. Nghe vậy, Âu Dương Dịch nghĩ tới điều gì nói, ngươi muốn cho chúng ta trở thành bọn hắn đá mài đao. Vậy các ngươi có đánh hay không? Giang Hạo hỏi ngược lại. Ngạch, ba người ngừng tạm, Sở Xuyên đá mài đao rất nhiều. Thành tiên cũng là chuyện tất nhiên. Tất cả mọi người đều cảm thấy, như vậy có đánh hay không? Hiện tại không đánh về sau liền không có cơ hội. Đánh, ba người chăm miệng một lời. Vậy chúng ta nghiên cứu một chút đánh như thế nào? Đầu tiên được đến đề cập hắn cùng Sở Tiệp. Sau đó nói hắn chẳng biết xấu hổ. Lại dám nói là Sở Tiệp thiếu gia. Còn muốn nói hắn nhập ma uổng phí Sở Tiệp tín nhiệm. Lại nói chuyện hắn dạng này thực lực. Cũng xứng cùng Sở Tiệp cùng một cái họ. Để hắn tự sát được rồi. Giang Hạo mở miệng nói một đống. Nghe vậy, Âu Dương Dịch ba người sắc mặt đại biến. Cái này, có phải hay không quá phận rồi? Đúng vậy a, đánh một trận coi như xong. Nói như vậy đây không phải là vũ nhục hắn sao? Vạn nhất vũ nhục ra tâm ma như thế nào cho phải? Chúng ta mặc dù muốn dạy dỗ hắn, nhưng là hắn chung quy là Sở Tiệp sư tỷ thân cận người. Hẳn là có cái độ mới được. Giang Hạo thở dài. Những này người nói chuyện không đủ khó nghe. Căn bản là không có cách áp chế Sở Xuyên. Khó trách chậm chạp không có thành tiên. Chỉ có chèn ép càng hung ác, Sở Xuyên bộc phát mới càng mạnh. Không ngại, không đến mức hủy hắn. Các ngươi làm theo lời ta bảo là được. Cũng có thể lâm thời phát huy. Làm sao để người khó chịu nói thế nào? Giang Hạo chân thành nói. Thật, ba người hỏi. Giang Hạo gật đầu, thật, vậy chúng ta như thế nào mới có thể đè ép hắn đánh? Âu Dương Dịch hỏi, Giang Hạo vươn tay, ba đạo khí tức tiến vào ba người thể nội. Một nháy mắt, ba người cảm thấy một loại cảm giác kỳ quái. Phảng phất một quyền có thể phá toái hư không? Chấn áp hết thảy địch. Như thế, ba người đều kích động vạn phần, thuần thục một chút. Sau đó cùng loại Sở Xuyên đến, bắt đầu cùng những người khác cùng nhau chèn ép hắn, Giang Hạo chân thành nói. Trong lúc nhất thời, Âu Dương Dịch ba người có chút cảm khái. Sở Xuyên biết hắn có một cái dạng này sư huynh sao? Giang Hạo Thiên, gần nhất tại Đông Bộ cũng coi như thanh danh vang dội. Không nghĩ tới là như vậy người. Ba ngày sau, mọi người nhận được tin tức. Sở Xuyên hướng tới bên này, quả nhiên, trưa hôm đó, bọn hắn liền thấy hắc khí cuồn cuộn mà tới. Sở Xuyên đi theo phía sau Thiên Lôi Phiên ngay tại Đào Vong. Chỉ là tại ở gần Sơn Phong thời điểm, chợt trận pháp xuất hiện, ngay sau đó truy kích hậu phương người cười ha hà. Sở Ma, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Sở Xuyên sừng sững không trung, trên thân khí tức hùng hậu vô cùng. Nhìn xem mọi người, ngạo nghễ nói, liền cái này, các ngươi bố trí lâu như vậy, liền trận pháp này, Đồng Bộ Thiên Kiêu liền cái này có chút tài năng, cùng lên đi. Nghe vậy, Giang Hạo cười, các ngươi lên đi. Âu Vương Dịch mừng rỡ trong lòng, bất quá vẫn là xác định thật không có vấn đề, đạt được khẳng định đáp án, bọn hắn phóng lên tận trời. Sở Xuyên, ma đạo bại hoại, điếm ô thiên đạo trúc cơ chi danh. ngươi là như thế nào yên tâm thoải mái? Ngoặc kép.